Book 2 50 50 50 في المسبح trong bể bơi trong bể bơi الجو حار اليوم hôm nay nóng Hôm nay nóng. هل نذهب إلى المسبح؟ Chúng ta đi bơi không? Chúng ta đi bơi không? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Bạn có hứng đi bơi không? Bạn có hứng đi bơi không? هل معك منشفة؟ Bạn có khăn tắm không? Bạn có khăn tắm không? هل معك مايو رجالي؟ Bạn có quần bơi không? Bạn có quần bơi không? هل معك مايو حريمي؟ Bạn có áo tắm không? Bạn có áo tắm không? هل تستطيع السباحة؟ Bạn biết bơi không? Bạn biết bơi không? هل تستطيع الغطس؟ Bạn biết lặn không? Bạn biết lặn không? هل تستطيع القفز في الماء؟ Bạn có thể nhảy xuống nước được không? Bạn có thể nhảy xuống nước không? أين الدوش؟ Vòi tắm hoa sen ở đâu? Vòi tắm hoa sen ở đâu? أين كابينة تغيير الملابس؟ Phòng thay quần áo ở đâu? Phòng thay quần áo ở đâu? أين نظارة السباحة؟ Kính bơi ở đâu? Kính bơi ở đâu? هل الماء عميق؟ Nước sâu không? Nước sâu không? هل الماء نظيف؟ Nước sạch không? Nước sạch không? هل الماء دافئ؟ Nước này nóng không? Nước này nóng không? أنا بردان. Tôi lạnh quá. Tôi lạnh quá. الماء بارد جدا. Nước này lạnh quá. Nước này lạnh quá. سأخرج الآن من الماء. Tôi lên bờ đây. Tôi lên bờ đây. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.